Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống phòng bếp. Nhưng cô vừa mới xoay người, ánh sáng nơi đáy mắt của Quý Di An vụt tắt. Cậu quay lưng lại, đem thân thể gầy yếu co lại dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn không chịu nổi mà nghẹn ngào. Quý Văn Trạch mời bác sĩ Trâm Khoa tới khám và điều trị cho Di An, lại thêm một người nhà đồng tâm hiệp lực. Huống chi Hứa Hoan Nhan rất là cẩn thận. Cơn nghiện của Di An mặc dù thỉnh thoảng phát tác, nhưng thời gian càng lúc càng ngắn. Hoan Nhan cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận qua, cũng chưa từng cảm thấy chán ghét. Việc làm cho Quý Di An trở nên tốt hơn chính là việc quan trọng nhất mà bây giờ cô phải làm. Thậm chí sau một ngày vất vả, buổi tối cô nằm ở trên giường, ngay cả hơi thức để thương tâm cũng là không có. Chuyện này cũng không phải là không tốt. Bảo bảo trong bụng cô đã được 3 tháng. Hoan Nhan giấu giếm mọi người tin tức mình đã ly hôn. Thậm chí Văn Tĩnh đang đi nghỉ tại Mỹ cũng không biết. Một Quý Di An đã đủ khiến cho mọi người khác phải nóng ruột nóng gan. Cô cảm thấy chuyện của mình vẫn không cần thiết phải khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn nữa. Nếu như tất cả đau khổ, còn công bằng để những đau khổ này để cho một mình cô gánh chịu. Trong một đêm khuya đầu tháng 8, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, không có bất luận ai nghĩ tới, đột nhiên xảy ra. Khi Hứa Hoan Nhan và Sầm Mỹ Vân chạy tới, thậm chí đang nửa đêm thân Tống Hạo chạy tới, lúc này đây, tất cả thậm chí ngay cả một chút cũng không thể nào phản hồi được. Quý Văn Trạch chết rồi, nhồi máu cơ tim. Ông chết ngay trong phòng ngủ của Quý Di An. Mà khi người giúp việc phát hiện ra chuyện này, lúc mọi người chạy tới, thân thể của ông cũng không còn ấm áp, hơi thở hoàn toàn không có. Mà Quý Di An không biết người nào vào thời điểm anh đang cai nghiện có khởi sắc lại lén lén đưa ma túy tới, làm anh nửa đêm một mình không khống chế được, lén lén hít thuốc viện. Lúc bị Quý Văn Trạch đi uống nước bắt gặp, sau một hồi tranh đoạt, không biết có phải vì tâm tình quá mức kích động hay không mà bệnh tim của Quý Văn Trạch đột nhiên phát tác. Dĩ nhiên cũng chính vì vậy nên ông mới chết trong phòng ngủ của Quý Di An. Sau khi Quý Văn Trạch được hạ táng, tập đoàn cảnh tình của Quý Thị cũng theo đó mà tuyên cáo phá sản, bị LN thua mua. Vốn là một thế gia danh tiếng, nhưng chỉ trong một đêm thế cuộc lại xoay vần đến nỗi thất bại thảm hại. Trang viên của Quý gia bị ngân hàng thu hồi để trả nợ, cả gia đình phải dọn vào ở trong một căn nhà đơn sơ. Tang sự xong xuôi, lùi tới tưởng nhớ người xưa chẳng còn một chút bóng sáng, tan đèn xẻ nghé. Coi như là Quý gia từng danh tiếng một thời, giờ phút này mọi người coi như là một con thú dữ, người người đều sợ bị liên lụy, rồi sau đó thì tìm cách né tránh. Đôi mắt của Hứa Hoan Nhan sưng đỏ vì khóc, mà Quý Di An từ đầu tới cuối cũng không nói. Chỉ riêng Hoan Nhan biết trong lòng cậu có bao nhiêu là khó chịu, bao nhiêu là tự trách. Cậu ẩn nhẫn không nói, cô cũng không hỏi, chỉ là chốc lát không dám rời xa cậu. Cậu ấy là đứa con trai duy nhất của chú Quý, là huyết mạch duy nhất của Quý gia, cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì nữa. Bận rộn cho đến khi bóng đêm phủ xuống, Hoan Nhan thậm chí ngay cả mình càng ngày không ăn gì cũng đều không nhớ. Sầm Mỹ Vân dẫn Quý Di An về nhà, Hoan Nhan ở lại cùng mấy công nhân bận rộn dọn dẹp. Đợi đến khi ra khỏi lễ đường đã là một thân mệt mỏi rã rời. Hoan Nhan chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như đang tan rã. Cô xem xét số tiền còn lại trong túi, suy nghĩ thấy một khoảng cách cũng không xa, nên quyết định tự mình đi về. Vừa muốn qua đường, chợt nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Hoan Nhan vừa quay đầu lại mới phát hiện ra xe của thân Tống Hạo đang đậu ở gần đó. Cô sửng sốt một chút, nghĩ lại toàn bộ tang gia của Quý gia từ đầu đến cuối đều là do thân Tống Hạo một tay giúp xử lý. Mọi việc trong ngoài toàn bộ đều là anh ôm lấy rồi xử lý. Về tình về lý, cô không thể cứ như vậy mà tránh mặt anh. Chỉ là bắt cô phải đi lại đó sao? Hoan Nhan vô lực cười lạnh. Vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Từ nay về sau cô tuyệt đối sẽ không chủ động đi tới trước mặt của thân Tống Hạo. Hai người cứ rằng co như vậy. Một hồi lâu tiếng mở cửa xe vang lên. Tiếp theo là tiếng bước chân của anh từ xa đến gần. Hoan Nhan vẫn không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay lại. Bất đau buồn, anh trầm ngâm hồi lâu, cũng là đánh chết cũng không nghĩ ra anh sẽ nói bốn chữ như vậy. Cảm ơn thân tiên sinh, cảm ơn sự giúp đỡ của anh đối với Quý gia. Tôi thay mặt Quý Di An cảm ơn anh. Hoan Nhan trước sau như một thằng thắp sống lưng, cầm hơi hắt nhìn về màn đêm không thấy điểm tận cùng ở phía trước, khách khí mà mở miệng. Thần Tống Hạo nghe lời cô nói nghẹn lại không nói nên lời. Anh cố gắng nhìn vẻ mặt của cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của cô, nhưng rồi anh lại một lần phát hiện nữa mình phải thất vọng. Sao trời không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà. Thân tiên sinh, hẹn gặp lại. Hoàn Nhan cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net